Sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước nước hòa bình, hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân.